Chương 96, Nhị Đại Phong Ảnh Chi Chết canh thứ 3. Sa độn phòng ngự thượng vết rách thoáng qua trong lúc đó tiện khôi phục lại, mặc dù bạ xả mũi tên thứ 2 cũng phong tới. Mũi tên này trực tiếp lại để cho sa độn phòng ngự nứt ra mấy cái vết nứt, chợt lại ở Nhị Đại Phong Ảnh từ độn trả cờ dạ bên dưới khôi phục lại ngũ sắc thần quang. Sủ bạ xả vung tay lên, một mảnh ngũ sắc thần quang tung hướng về Nhị Đại Phong Ảnh sa độn phòng ngự thượng. Tiếp theo thần kỳ một màn phát sinh ở ngũ sắc thần quang soi sáng dưới, sa độn phòng ngự từng tầng rụng xuống, tốc độ phi thường nhanh. Không tốt, Nhị Đại Phong Ảnh cảm giác được sa độn phòng ngự gặp sự cố rồi, lập tức gia tăng từ độn trả cờ dạ hòa vào, nhất thời, sa độn phòng ngự lần thứ 2 vững chắc lên. Có thể sủ bạ xả ngũ sắc thần quang liên tục không ngừng, Nhị Đại Phong Ảnh chỉ có thể liên tục trả cờ dạ đến vững chắc. Đã như thế, Nhị Đại Phong Ảnh trả cờ dạ tiêu hao 10 chia khủng bố. Ngay cả sủ bạ xả, hắn trong bóng tối triển khai sinh sinh bất tức thần thông, từ trong hư không rút lấy lực lượng bổ sung tự thân trả cờ dạ, không sợ tiêu hao. Vẹn vẹn không tới một phút thời gian, Nhị Đại Phong Ảnh sa độn phòng ngự rốt cục phá ra rồi, lộ ra Nhị Đại Phong Ảnh thân hình. Lúc này Nhị Đại Phong Ảnh một mặt tái nhợt, hiển nhiên là trả cờ dạ tiêu hao hết nguyên nhân. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi? Sủ bạ xạ ở trên cao nhìn xuống, cười nhìn Nhị Đại Phong Ảnh. Nhìn cự nhân vậy sủ bạ xạ, Nhị Đại Phong Ảnh tái nhợt nghiêm mặt, trong con ngươi không có khủng bố, không có kinh hoàng, như bình tĩnh hồ nước giống như vậy, không có chút rung động nào, nhàn nhạt đạo, nhân sinh sớm muộn có một chết, chẳng qua là sớm chết cùng chậm chết mà thôi. Ta đã sống đủ rồi, chết liền chết đi à nha, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ chết chết. Sủ bạ xạ bắt đầu cười ha hả, tựa hồ nghe đến cực kỳ tốt cười giống như vậy, ta không sẽ chết, một ngày nào đó, ta đem thu được bất tử. Chỉ tiếc một ngày kia, ngươi là không thấy được rồi, lại thấy, Nhị Đại Phong Ảnh anh một nhánh tên lớn bắn xuống, đem không hề có chút sức chống đỡ Nhị Đại Phong Ảnh bắn nổ. Nhị Đại Phong Ảnh, bất ngờ ở Nhị Đại Phong Ảnh tử vong một khắc đó. Ngoài mấy chục dặm xa nhận ở bên trong, Chia Rô chợt nhiên cảm giác trong lòng một trận khiếp đảm, tựa hồ có việc không tô tờ phát sinh. Sẽ không phải là Nhị Đại hắn nghĩ đến đây cái đáng sợ suy đoán, Chia Rô biến sắc mặt, đạo, phải mấy danh cảm giác hình nhẫn giả qua Nhị Đại Phong Ảnh này vừa tra xét một thoáng. Là Chia Rô bên người một tên tinh anh thượng nhẫn lập tức ứng với đạo. Lập tức, mấy danh cảm giác cắt làm khuôn nhẫn bị chọn đi ra. Hướng về ngoài mấy chục dặm Nhị Đại Phong Ảnh cùng sủ bạ xả chiến trường chạy vội mà qua. Nhưng mà khi bọn họ đi tới chiến trường chi ở trên không có bất kỳ ai, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn sa mạc chiến trường, một đạo đạo khe nước to lớn, mọi chỗ to lớn hầm động, có thể tưởng tượng được, trước chiến đấu là khủng bố bao nhiêu. Nhị Đại Phong Ảnh đại từ đâu mấy danh xa nhẫn bắt đầu cẩn thận cảm ứng đến trong không khí tràn ngập tàn dư trả cơ ra. Mấy tức sau khi, sắc mặt của bọn họ biến đổi. Thân hình nhất động, hướng về một chỗ to lớn hố cắt chạy vội mà qua. Đó là đứng ở to lớn hố cắt biên giới, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, chỉ thấy một khối to lớn sa thiết cánh phế phẩm lộ ở cắt phường dưới đáy. Đó là Nhị Đại Phong Ảnh đại nhân sa thiết thiên dực, liền sa thiết thiên dực đều biến thành tàn phiến, mà ở cảm nhận của bọn họ ở bên trong, Nhị Đại Phong Ảnh sau cùng khí tức cũng là ở đây biến mất. Nhất thời, một cái để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận sự thực hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Nhị Đại Phong Ảnh vẫn lạc. Nhị Đại Phong Ảnh đại nhân mấy danh xa nhẫn lập tức quỳ xuống trên đất thiếu bờ hố duyên, nhìn hố cát, lộ ra bi thương nước mắt. Chật, mấy danh xa nhẫn tiến vào hố cát đáy hố, cẩn thận siêu tầm Nhị Đại Phong Ảnh thi thể, chỉ tiếc Nhị Đại Phong Ảnh thi thể tàn tạ quá lợi hại rồi, mấy người hoa mấy tiếng mới tìm được một nửa, nửa kia hay là hóa thành cho tàn, hoặc giả cho phép đã sớm giải rác ở bọn họ tìm được địa phương. Triển khai thổ độn nhẫn thuật, dùng hạt cắt chế tạo ra một tòa cắt hồng quan tài, mấy danh xa nhẫn lại đem Nhị Đại Phong Ảnh tàn khu để vào cắt trong quan tài, lại thêm thượng xa thiết thiên dực tàn phiến cũng thả tiến vào qua. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, mấy người gánh cắt hồng quan tài, bước chậm ở lớn như vậy trong sa mạc, vừa đi vừa khóc. Nửa ngày trời sau, bọn họ truy thượng xa nhẫn đại bộ đội. Chia Rồ vừa nhìn thấy xa xa đi tới mấy danh xa nhẫn, thấy bọn họ gánh một cái cắt hòm quan tài, trong lòng nhất thời mát lạnh. Suy đoán rốt cục biến thành sự thực, sở hữu xa nhẫn lúc này yên lặng cúi đầu, gương mặt đau thương, bọn họ đều biết đạo, cho tới nay làm thôn làng tận tâm tận lực Nhị Đại Phong Ảnh cách bọn họ mà qua. Hai ngày sau, xa ẩn thôn phòng họp, Chia Rồ liên hợp người trong thôn mấy vị trưởng lão cùng với một các vị cấp cao, mở ra một lần hội nghị, chợt tuyên bố một cái mệnh lệnh: từ hôm nay trở đi, Sa ẩn thôn đối Cổ Nổ Hạ phản nhận đủ dù mà kịt xù bạ xạ tuyên bố nhận giới lệnh truy nã, số tiền thưởng 1 ức, phàm là có thể đánh giết người này, đem thi thể giao cho Sa ẩn thôn, liền có thể lĩnh tiền truy nã. Cái này tin tức rất nhanh lời đồn toàn bộ nhận giới lòng đất chợ đen, vì vậy treo giải thưởng cũng treo ở chợ đen treo giải thưởng bảng. Xem đến nơi này cái số tiền thưởng, rất nhiều nhẫn giả đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, 1 ức là khái niệm gì, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ cả đời đều không buồn ăn không lo mặc, hạt tử trải qua tiêu sái tự tại. Nhưng mà, rất nhiều người cũng không suy nghĩ một chút, có thể đáng giá Sa ẩn thôn treo giải thưởng 1 ức nhẫn giả, sẽ khủng bố cỡ nào hỏa chi quốc, một cái nào đó tiểu trấn tử thượng. Vừa nãy phong chi quốc trốn về Cổ Nổ Hạ các lý giả, chính đang này nghỉ ngơi, mà ở thôn trấn một cái nào đó trong phòng, mười mấy danh thượng nhẫn cùng với ảnh cấp ở đây hội tụ. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều lo lắng nhìn bệnh giường thượng hạ Tạc Xạ Cù Mò, lúc này hắn khí tức cực kỳ suy yếu. Mà ở bên cạnh giường bệnh, Thu Nạ chính tại cao mày. Thu Nạ công chúa, Shizu Kiba, hắn như thế nào nói chuyện là một gã ảnh cấp nhẫn giả, không quá cũng không phải xuất từ danh môn, chỉ là Cổ Nổ Hạ bình dân ảnh cấp mà thôi, cho nên đối xẻn dù nhất tộc Sủ Nạ công chúa mười chia tôn kính. Đương nhiên, cũng không chỉ là địa vị, càng bởi vì Sủ Nạ thực lực. Hôm nay Sủ Nạ đã nhiên bước vào ảnh cấp, đồng thời ở lần thứ 2 nhận giới đại chiến bên trong lập xuống rất nhiều chiến công, cùng họ Orochimaru, Dì Dẻ Dạ 3 người đồng thời bị Cổ Nổ Hạ các thôn dân tôn xưng làm Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn. Danh hiệu này, mặc dù là những thôn khác tử nhẫn giả cũng đều mười chia tán thành.